Vô hạn thượng quang, quyển 13 chương 74, con bài chưa lật của đội quân luân hồi. Góc truyện audio.com, vở ban đầu thành lập đội quân luân hồi, tổ chức kẻ phản nghịch, hoặc có thể nói Sở Hạo đã ngoại giao với nhiều quốc gia trong thế giới hiện thực bàn về đủ các loại hạng mục công việc của đội quân luân hồi, sau cùng đã xây dựng và duy trì đội quân luân hồi, thậm chí trong sự tồn tại của nó, cũng phải thu nhận cả 5 quốc gia bất hảo và ít nhất hơn phân nửa các cường quốc lớn trên toàn thế giới ủng hộ chống đỡ phía sau thì mới có thể thành lập được, bằng không ngay cả khi một đội quân như vậy được xây dựng nên, nó cũng chỉ mang tính chất như một tổ chức phản nghịch bị tất cả các quốc gia trên toàn thế giới bao vây và tiêu diệt mà thôi. Trong cuộc đàm phán này, Sở Hạo và mỗi bên quốc gia hầu như đã đưa ra tất cả vấn đề, từ kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật và những quyền lợi ngắn hạn, ví dụ như phân phối thuốc men thiết yếu cho cuộc sống, phân phối vũ khí công nghệ cao trong tương lai, cũng như những giải pháp để giải quyết và khắc phục các sự cố, đến quyền lợi dài hạn, ví dụ như tính khả thi của thực dân vị diện trong tương lai, hay ví dụ như sự tồn tại của bán vị diện, và giả tưởng sau khi thế giới hoàn toàn sụp đổ, lúc mà ngày tận thế đến, số thành viên của mỗi quốc gia trên toàn thế giới được vào bán vị diện. Có thể nói là hầu như tất cả các tình huống có khả năng xảy ra đều được đưa ra thảo luận, mặc dù không thể có đáp án cho toàn bộ các vấn đề, cũng không phải tất cả các quốc gia đều thỏa mãn, nhưng ít ra cũng đồng ý để đội quân luân hồi đội được thuận lợi thành lập, đồng thời cũng để cho mỗi quốc gia tiếp tục kỳ vọng vào đội quân luân hồi. Trong vô số vấn đề này, Sở Hạo cũng đưa ra những vấn đề về thương vong, chiến đấu, tiếp tế, tiếp viện và các vấn đề khác có liên quan đến đội quân luân hồi. Sở Hạo am hiểu sâu sắc về chiến tranh, hắn đương nhiên biết rõ đối với một đội quân mà nói, cái được gọi là huấn luyện, sự tinh nhuệ, vũ khí, hay là thành phần hợp thành, vân vân. Tất cả đều không phải là vấn đề chủ yếu, bởi vì có chiến tranh ắt sẽ có thương vong, huấn luyện nhiều hơn, tinh nhuệ hơn, vũ khí công nghệ cao hơn, hay là có đội hình hợp lý đi nữa, trong một ngày mà bị tiêu diệt sạch thì chẳng còn lại gì, muốn có một đội quân dũng mãnh sẵn sàng xông pha, đồng thời bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, kỳ thực chính yếu nhất, cốt lõi nhất chủ yếu là vấn đề như tiếp tế tiếp viện về vũ khí quân sĩ đã qua huấn luyện, vũ khí công nghệ cao, vân vân. Đó mới là chủ yếu nhất. Nếu như một đội quân ngay từ khi mới bắt đầu đã bị hạn chế trong khâu tiếp tế tiếp viện, quy định rõ số lần tiếp viện và chu kỳ tiếp viện, có được người chỉ huy và binh sĩ dũng mãnh, đối mặt với mỗi cuộc chiến đều sẽ phải suy tính kỹ lưỡng, cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ, trong trường hợp ngược lại, tiếp viện không bị giới hạn, không hạn chế bất kỳ chu kỳ nào, chỉ dựa vào kết quả của cuộc chiến để quyết định độ ưu tiên và số lần tiếp viện, và lại có người chỉ huy và đội quân yếu kém nhưng qua mỗi lần chiến đấu cũng mỗi ngày càng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đến cuối cùng biến thành cái gọi là sư đoàn hổ lang dũng mãnh. Được đi chiến đấu thì vui, không được chiến đấu thì buồn rầu, nói cho cùng, mặc dù có thể tạo ra một đội quân thép như vậy, rốt cuộc cũng như vậy mà thôi. Góc truyện audio.com, mà sư đoàn 6 của đội quân luân hồi do Banton Fetter làm sư đoàn trưởng chỉ huy đội quân này, đương nhiên cũng được hưởng lợi ích được tiếp viện không hạn chế như vậy, vì vậy từ sớm khi mới tiến vào vị diện này, Banton Fetter dựa trên tinh thần thà rằng cứ lãng phí lấy thêm, cũng tuyệt không có tư tưởng ngại ngùng, khốn cùng mà lấy ít đi, hắn có thể lấy được bao nhiêu đạn dược tiếp tế liền lấy bấy nhiêu, ngoại trừ Sở Hạo giao cho hắn khẩu súng máy bắn tự động công nghệ cao này ra, vũ khí còn lại hắn chọn lấy đều là những món tốt nhất, hơn nữa số lượng lấy thực sự hoàn toàn không phải cho 1.000 quân sĩ trong đội quân cần có, mà đây rõ ràng chính là số lượng vũ khí, đạn dược nên cấp cho cả một sư đoàn quân đội thực sự để chiến đấu lâu dài trong một trận chiến lớn. Sau khi thành lập sư đoàn 6 của đội quân luân hồi, mặc dù Banton Fetter vẫn luôn nhấn mạnh chính sách tinh binh, nhưng lại cực kỳ có dụng tâm với con đường kiến thiết của sư đoàn 6 trong tương lai, vì vậy tuy số lượng hiện nay chỉ có khoảng 1.000 binh sĩ, thế nhưng phân công tác chiến trong nội bộ đã bắt đầu được hình thành, từ binh sĩ trinh sát, đến binh sĩ bộ binh tác chiến chủ lực, đến cơ giới hóa xe cộ cho binh sĩ, đến pháo tầm xa, lực lượng không quân, nghe Sở Hạo từng nói, tương lai có khả năng sẽ có người máy lái xe quân đội, vân vân. Tất cả các bộ phận trong nội bộ sư đoàn 6 đều đã có hình dạng ban đầu, dĩ nhiên, hiện tại nhân số quá ít cho nên ngoại trừ lực lượng binh sĩ bộ binh chiến lực chủ lực, binh sĩ được cơ giới hóa phương tiện và đội pháo binh ra, các bộ phận còn lại khác vẻn vẹn cũng vẫn chỉ là mang hình dáng ban đầu mà thôi. Trong số đó, bộ phận đông nhất đương nhiên là lực lượng binh sĩ được cơ giới hóa, và binh sĩ bộ binh tác chiến chủ lực đã được số liệu hóa, tiếp theo là bộ phận cơ giới hóa phương tiện xe cộ, trong khi đội pháo binh tầm xa là ít nhất nhưng ít nhất cũng không có nghĩa là yếu nhất, với biệt danh chúa tể của chiến tranh hiện đại, trên chiến trường mà số lượng quân địch cực kỳ đông đúc như thế này thì quả thật đã xứng với danh hiệu này rồi, huống chi có thể đây không chỉ đơn giản là pháo mà thôi, sau sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, quân đội pháo binh tầm xa đã có tầm bắn xa hơn rất nhiều, đây chính là nói đến tên lửa đạn đảo. Hướng 2 giờ đồng hồ, tọa độ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF hướng 4 giờ, tọa độ XXXXXX, pháo binh phóng bom giải thảm. Theo quan sát được lúc một số lượng lớn những con quái vật nhỏ xông tới tấn công xung quanh phía ngoài thung lũng, thời điểm đầu tiên phát động công kích đánh trả đúng là đội pháo binh tầm xa của sư đoàn 6, tuy hiện tại chỉ có vẻn vẹn 1.000 quân nhân, khách quan mà nói, pháo tầm xa và tên lửa đạn đạo gì gì đó khẳng định không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là đội pháo binh tầm xa trong tương lai của sư đoàn 6 vì đơn vị tác chiến mà tồn tại, nhân số ít, vũ khí nhiều, trong giới hạn điều khiển thủ công, hầu như đảm nhiệm hết các trang thiết bị trên hệ thống tên lửa đạn đạo và đạn pháo, nhưng cũng nhờ vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại, trí năng của hệ thống đã được tăng lên, vì vậy lực lượng pháo binh tầm xa nhỏ bé này đã có khả năng đạt tới độ bao phủ hỏa lực ít nhất là một nửa cấp sư đoàn. Góc truyện audio.com. Trong tình huống này, thân thể tố chất của những con quái vật nhỏ cũng không bằng nhân loại, thực sự giống như đang đùa nghịch để chịu chết mà thôi, giống như so xem con nào chết trước, con nào bị chết thảm hơn, và so con nào có khả năng xông đến trước xa hơn con khác. Những con quái vật nhỏ này trên khắp chiến tuyến mà nói căn bản giống như lũ côn trùng, một loạt tên lửa tầm xa, pháo tầm trung, rồi đến hỏa lực tầm gần đan xen bắn phá, vậy thì trận địa phòng ngự hiện đại này, đối với quái vật thời kỳ vẫn còn là vũ khí lạnh mà nói căn bản là bọn chúng tự đi vào con đường chết mà không rõ nguyên nhân. Trận chiến tàn sát này vẫn liên tục được duy trì, lửa đạn kịch liệt, máu thịt hầu như chất đầy vùng đồng bằng bên ngoài khe núi, ngay cả các bộ phận bên trong khe núi đều có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng, loại vũ khí này siêu việt và mạnh mẽ vượt xa những loại vũ khí lạnh, chỉ sau thời cận đại vũ khí nóng mới thịnh hành và có thể nổi trội lên, lần này vượt qua sự ngăn cách của lịch sử, xuất hiện trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp như vậy, đã khiến cho các con quái vật nhỏ của thời đại này quả thật bị sửng sốt và điên dại, bọn chúng căn bản không thể tin được cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt như vậy lại do loài người có thể tạo ra, nhưng chợt nghĩ đến đội quân này vốn là của chư hầu Hiền Chiết, có khả năng những vũ khí này đều giống như thần khí ma khí do Hiền Chiết chế tạo ra, trong lòng lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy, cùng với việc càng ngày càng nhiều các con quái vật nhỏ lần nữa lại bị tàn sát, từ trên thi thể vỡ vụn của bọn chúng lập tức tỏa ra vô số khí tức màu đỏ màu đen, khí tức màu đỏ màu đen này đụng mặt đất thì chui tọt vào lòng đất cũng không còn lại vết tích gì nữa, lúc đầu nhìn vẫn không thấy gì, thế nhưng với việc càng ngày càng nhiều khí tức màu đỏ màu đen nhập vào lòng đất, quy luật của vùng đất ở đây dần dần đã bắt đầu biến hóa, từ vùng đất của thế giới hiện thực có sinh khí, tràn đầy sức sống, biến thành một vùng đất giống như địa ngục chết chóc tiêu tán vậy. Lúc mặt đất trở nên như vậy, tiểu ác ma đã liên tục bị giết hàng loạt, chỉ còn lại không đến 10 vạn, giờ là giai đoạn sau khi đã nã pháo, ban tần Fetter đang chờ các sĩ quan thương nghị, không biết suốt cuộc trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, tuy số lượng đạn dược vẫn đủ, nhưng cũng phải tiết kiệm một chút, nếu số lượng quái vật đã giảm nhiều thì cũng không cần dựa vào pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa để tấn công nữa, vì vậy mới còn sót lại chưa tới 10 vạn con quái vật nhỏ đang tấn công ở cửa vào khe núi, không thì có khả năng bọn chúng sớm đã bị giết sạch sẽ rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng đám quái vật còn sót lại này cũng bắt đầu tiến hóa biến dị, tự dưng từ trong lòng đất bốc lên mùi hôi thối, sau đó bọn chúng lại trực tiếp cắn nuốt đống máu thịt của đồng loại đã bị bắn tan xác của bọn mình, thân hình của các con quái vật còn sống sót trở nên cao lớn và cường tráng, thân thể yếu ớt bắt đầu xuất hiện những vết bắp thịt cuồn cuộn, hơn nữa trong số đó có ít nhất khoảng 100 tiểu ác ma trực tiếp biến thành những ác ma có thân hình to lớn và cao ít nhất 2 mét, bên cạnh việc bọn chúng biến đổi về dáng vóc để trở nên cao lớn hơn thì sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng ngự đều đã tăng vọt. Ví dụ như một con quái vật to lớn trong số đó đã đột nhập đến tận điểm giao tranh hỏa lực chỗ cửa vào khe núi, đang bị ít nhất 3 cây súng máy hạng nặng bắn quét cùng với mười mấy khẩu súng máy bán tự động đang bắn liên tục, nhưng nó cũng chỉ bị trọng thương chứ không chết, toàn thân đầy những vết đạn đi thẳng đến bầy quái vật nhỏ, sau đó nhờ vào việc nuốt chửng những con quái vật nhỏ này để phục hồi như cũ rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Cảnh tượng này quả thật rất đáng sợ, cũng được đoàn quan sát viên đi theo đội quân luân hồi trung thực ghi lại, trong tương lai có thể tiến thêm một bước sâu hơn để nhận thức về tính nguy hiểm của cuộc chiến tranh vị diện. Những con quái vật này biến thành to lớn quả thực đáng sợ, hơn nữa bọn chúng còn có thể ném ra những quả cầu lửa có màu như quả quýt và lớn khoảng bằng quả bóng rổ, uy lực nổ của nó cũng giống như lựu đạn, nhưng số lượng những con quái vật to lớn loại này quá ít, tuyến phòng thủ ở khe núi của loài người lại quá kiên cố, cho nên bọn chúng cũng giống như những con kiến hôi nhảy nhót hăng say, tình hình chung căn bản không bị tổn thất gì. Điều đáng sợ thật sự là khi phần lớn đội quân quái vật đã bị tiêu diệt hàng loạt, còn sót lại vài con không đáng kể thì binh sĩ trên trạm quan sát lại truyền tin tức mới đến, ở vùng đồng bằng, lại xuất hiện một vòng quái vật mới, và lần này dường như cũng không phải kiểu những con quái vật nhỏ tụ tập lại, mà là một số lượng lớn của vô số các loại quái vật tập hợp lại cùng nhau kéo tới tấn công, hình dạng như người, không giống hình người, hình thú kết hợp với dạng quái vật biết bay, nhiều vô số.